Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không giấu nổi sự phấn khích, A Trạch tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời này, cũng nhanh chóng đưa tay ra ôm lấy cô gái. Càng lúc cảm giác đụng chạm càng trở nên chân thật hơn, cứ như A Trạch chẳng hề mặc trên mình bộ quần áo nhồi bông dày này vậy. Lúc này A Trạch chẳng có đủ thời gian và tâm trí để suy nghĩ về sự kỳ lạ nữa. Anh ta nhanh chóng nhân cơ hội này sờ mó cô gái, khóe môi theo đó cũng nhếch lên, nở một nụ cười không thể nham hiểm hơn. Anh ta càng lúc lại càng quá đáng hơn, hết đưa tay sờ eo rồi lại đưa tay xuống cả phần mông. Hắn ta có thể qua mắt những cô gái, nhưng chắc chắn không thể qua mắt những người đàn ông, đặc biệt là bạn trai của cô gái này. Nhìn thấy cử chỉ của A Trạch, anh chàng cao to lực lưỡng này liền nhìn thấu được ý đồ của hắn ta, nổi giận đùng đùng và quát lớn: "Tình gấu nhỏ bông biến thái kia, ngươi dám sờ vào đâu vậy hả? Thì ra là ngươi chọn cái chết." Nhìn thấy dáng vẻ to lớn và gương mặt giận dữ của người bạn trai, chân tay A Trạch liền bất giác run rẩy. Vì bị nắm trúng tim đen nên hắn ta lại càng sợ hãi hơn. Nếu như là người bình thường thì chắc đã không hoảng hốt đến như vậy. Vài giây sau đó, anh chàng cao to lực lưỡng kia liền lập tức xông đến và cho A Trạch một cú đấm như trời sáng. Vì bị tấn công bất ngờ, không kịp phòng bị nên hắn ta liền ngã ngửa ra sau. Chưa dừng lại tại đó, anh chàng kia còn cho A Trạch ăn luôn một cây kem lạnh vào mặt giữa mùa đông. Có vẻ như anh ta đang muốn đập cho A Trạch một trận tơi bời về hành vi biến thái của mình. Vừa xoanh tay áo, anh ta vừa bảo A Trạch hãy cởi bộ đồ gấu để cùng phân thắng bại. A Trạch ngay sau đó cũng liền đứng dậy, cứ tưởng đâu hắn ta chấp nhận thử thách, không ngờ chỉ là một tên hèn nhát. Nhân lúc tên cao to không để ý, liền đẩy cô gái kia sang một bên và quay lưng bỏ chạy. Nhìn thấy con gấu biến thái kia có ý định chạy trốn, anh chàng cao to càng tức giận hơn, nghiến răng ken két quát lớn bảo hắn ta đứng lại. Tất nhiên anh chàng này không hề có ý định tha thứ cho tên biến thái kia. Anh ta nhanh chóng đuổi theo sau A Trạch. Còn A Trạch vì quá sợ hãi nên thả luôn chục bóng bay mới mua lên trời. A Trạch cắm đầu cắm cổ chạy một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được một con hẻm tối để ẩn nấp. A Trạch vừa thở hổn hển vừa lén nhìn về sau nhưng không thấy bóng người đâu cả, cũng không còn nghe thấy tiếng bước chân của anh chàng cao to kia nữa. Tuy nhiên hắn ta vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe thấy âm thanh kỳ lạ phát ra từ phía cuối con đường. Lúc này mặt hắn ta đã cắt không còn giọt máu, mồ hôi chảy đầm đìa. Cảm thấy nơi này không an toàn nên A Trạch liền vội vã chạy đi tìm một nơi khác để ẩn nấp. Nhưng dù có đi đến đâu thì âm thanh kia vẫn bám theo đến đó, khiến cho A Trạch sợ đến mức không ngừng run rẩy. Lúc này thì hắn ta đã chẳng còn giữ được bình tĩnh nữa rồi, vội vàng bỏ chạy rồi vô tình giẫm phải một chiếc lọ rỗng. Cơ thể liền mất thăng bằng và rồi ngã sấp mặt xuống nền đất. Không hiểu sao dù có lớp bông dày bảo vệ bên ngoài nhưng cú ngã này vẫn khiến cho A Trạch đau như muốn rụng rời cả tay chân. A Trạch còn chưa kịp ngồi dậy để tiếp tục bỏ chạy thì đã thấy một cái bóng lớn xuất hiện trên nền đất. Và đó không ai khác, chính là anh chàng cao to lực lưỡng đang truy tìm A Trạch từ lúc nãy đến giờ để tận cho hắn ta một trận tơi bời vì tội biến thái. Lúc này A Trạch đã sợ hãi đến mức toát cả mồ hôi hột, nhưng vẫn cố gắng chấn an bản thân, thầm nghĩ khi bị đánh chắc sẽ không bị thương gì nặng vì đã có bộ quần áo gấu để bảo vệ. Nhưng chuyện xảy ra sau đó hoàn toàn không giống với những gì A Trạch đã nghĩ. Lúc nãy anh chàng cao to nắm tóc chú gấu, không hiểu sao A Trạch lại có cảm giác như là chính mình bị nắm tóc vậy. Không để cho A Trạch phải chờ đợi lâu, tên cao to kia liền tung một cú đấm. Nhìn lực và hướng bay của A Trạch, xem ra không phải là một cú đấm nhẹ nhàng, hắn ta đã bị đánh đến mức chảy cả máu miệng. Chính tên cao to kia cũng cảm thấy kỳ lạ, dù anh tung cú đấm vào con gấu nhồi bông nhưng cảm giác lại giống như là đang đánh vào da thịt của con người vậy. Tất nhiên anh ta cũng chẳng mấy để tâm đến điều này, thậm chí còn cho rằng đây là một cơ hội tốt để xử lý tên biến thái trước mặt. Còn không để cho A Trạch có cơ hội chạy trốn, tên cao to đã liền đi đến trước cơ thể đang run rẩy của hắn ta và sẵn sàng tặng thêm vài cú đấm khác. Chẳng mấy chốc, bộ dạng của bộ quần áo nhồi bông đã biến dạng và đầy vết bẩn. Còn A Trạch ở bên trong cũng không những không đỡ mà còn bị bầm dập hơn cả bộ quần áo. Đến bây giờ hắn ta mới nhận thấy sự kỳ lạ của bộ đồ gấu nhồi bông này. Tên cao to vẫn chưa chịu tha cho A Trạch, nắm lấy tóc giả trên bộ đồ có ý định muốn tháo ra để xem mặt người bên trong và và đem hắn ta đến đồn cảnh sát, nhưng làm cách nào cũng không tháo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net